Kiếp Thiên Vận, chương 553, Tử Y, cảm ơn LDKI Topua 8 phần 10. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta trái tim bịch bịch cuồng loạn lên, nghĩ không ra nên đến vẫn là tới. Mẫu thân cùng Thụy Trạch ca biến mất. Đã để Hạ Gia ngồi không yên, trực tiếp đánh cho ta cái này đòi mạng điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem điện thoại nhặt lên. Bên kia một hồi trầm mặc, ta lạnh lùng nói, người thế mà còn có mặt mũi thấy ta, có chuyện gì, hiện tại liền nói dừng, ta không có thời gian nghe người nói cái khác. Nhất Thiên, Hạ Gia là thực xin lỗi ngươi, nhưng tương tự cũng là vì tốt cho ngươi. Bây giờ ngươi bình an vô sự, đây không phải rất tốt chứng minh à? Thanh âm bên đầu điện thoại kia lạ lẫm mà quen thuộc, phảng phất có được một cỗ kiên định bất khuất ý chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, kia là ta tranh thủ đến, không phải là các ngươi cấp cho. Ta vô số lần tìm đường sống trong chỗ chết. Các ngươi Hạ Gia ở đâu? Triệu Chi tức đến gọi Chi Tắc đi. Không cảm thấy quá phận à? Ta cúp xong điện thoại, lần nữa nổ máy xe đi tới Đại Long huyện đầu kia. Ở giữa gọi điện thoại cho Nông Quốc Phú. Nông Quốc Phú gần nhất thành thật, hẳn là tìm được làm tốt sinh ý khiếu môn. Tiếp ta điện thoại còn đang trong giấc mộng. Nha! Gió Tây Bắc đến rồi. Hạ Thành Hoàng, ngài vừa vặn rất tốt nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ngươi sống cho thoải mái. Thường ngày không phải đêm không thể say giấc, ngày không thể ngủ à? Ta trêu chọc nói. Hắc hắc, từ khi ngươi không tại dương gian hỗn tháng kia, ta là đến đó phát đâu. Kiếm được là đầy bồn đầy bát nha. Nông Quốc Phú cười hì hì nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã hiểu, bằng không ta ra tới, như thế nào còn không có lấy lại tinh thần. Ta cười nhạo nói. Nói tiếp, đạo môn tiểu phái thăng cấp, cần phải đi cái nào chứng nhận? Người nhà trên nhất tới gần chính là Thái Cực Môn nha. Hơn nữa không phải có Hạ Thương Lam hạ trưởng lão cùng ngươi quen biết à? Đương nhiên đi Thái Cực Môn. Để trình xin, triển khai cuộc họp, giao điểm tiền là được rồi. Nông Quốc Phú gần nhất nói chuyện với ta đã nhẹ nhàng thoải mái. Quên lúc ấy chính mình đụng vào ta có nhiều nơm nớp lo sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đúng rồi. Giúp ta thám thính Hạ Ta Hải sư huynh tình huống. Thuận tiện còn có Mạc sư tỷ. Người hẳn phải biết a, đều giúp ta điều tra thêm. Có tin tức liền tin nhắn cho ta. Còn có, giúp ta chuẩn bị chút hắc phù chế tác vật liệu. Ta đi qua cầm một phần. Ta có chút không yên lòng nói. Phía trước còn dễ nói. Hắc phù cũng không thành vấn đề. Kỳ quái. Gần nhất cùng ta tìm hắc phù vật liệu thật nhiều nha. Người muốn tới làm gì? Người không phải mới nhập đạo hậu kỳ à? Nông Quốc Phú ngạc nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm chính là, ta muốn một bộ. Ta vừa nói, liền lái xe đi đen đầu ngõ. Đến bên kia, Nông Quốc Phú khoác lên cái áo choàng tắm, xuyên cái đại quần cộc đi tới, cầm một hộp lớn đồ vật cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mở ra nhìn thoáng qua, đem đồ vật lấy ra để vào ba lô bên trong, sau đó trả nợ hộp. Nửa đường lại cầm một đống mượn đường pháp khí. Bao nhiêu tiền liền cùng ta Thành Hoàng phủ tính đi, bên kia sẽ cho ngươi báo giá. Được. Cùng ngươi toàn mẹ nó làm ăn lỗ vốn. Đúng rồi, thuận đường nói cho ngươi cái tin tức. Nông Quốc Phú thần thần bí bí cười lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói, ta biết khẳng định là cái gì bạo tạc tính chất tin tức. Bằng không gia hỏa này sẽ không như vậy. Hắc hắc, ẩn thế đạo cửa biết a, cho ngươi bà ngoại đánh băng cái kia. Hiện tại lại đi lên. Hạ Thành Hoàng nhưng cẩn thận một chút. Đi đường đừng lóe eo a. Ta còn trông cậy vào ngươi phát tài đâu. Nông Quốc Phú âm hiểm cười lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhíu mày chừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng quả nhiên lật lên thao thiên cự lãng. Ẩn thế đạo cửa sống lại. Vậy chẳng phải là muốn tìm ta phiền toái. Hoặc là muốn tại ta làm sự tình bên trên chen vào một chân cái gì. Dù sao làm gì ta cũng không chịu đựng nổi nha. Đều có người nào. Ta tâm tình phiền muộn hỏi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nào biết được nha. Đều là rất thần bí nhân vật. Nếu có thể biết ta còn dùng tới này mở tiệm. Nông Quốc Phú khoát khoát tay. Trên dưới đánh giá ta. Sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người thật giống như so trước đó lại tiến triển. Chẳng lẽ nhanh muốn ngộ đạo rồi. Không sai biệt lắm. Đúng rồi. Kia cái gì khách quý phục vụ. Mở cho ta một cái. Gần nhất nhớ rõ truyền tin tức cho ta. Ta nói xong. Liền trở lại xe Việt dã. Chuẩn bị đi tới Thái Cực Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nửa đường bát tôn trọng dương điện thoại. Cũng không lớn ôm có thể đánh thông ý nghĩ. Dù sao tại rừng bên trong sâu núi thẳm. Mộc Ti mới vừa để. Kết quả điện thoại thế mà cứ như vậy chuyển được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Nhất Thiên. Người ra ngoài rồi. Tôn Trọng Dương rất tốt nói chuyện. Lần trước cũng nhận được ta ân trạch. Làm hắn tại âm phủ ở lại mấy ngày. Còn cùng Nguyễn Mân có thể hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đúng nha. Đang muốn đi các ngươi Thái Cực Môn làm việc đâu rồi. Cái kia dám định thăng cấp ta thiên nhất đạo sự tình. Không phải chỉ có cấp 2 đạo môn có thể đi à. Ta liền nghĩ điện thoại ngươi hỏi một chút. Ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, ta xuống núi chọn mua đến. Vừa lúc ở Nam thành phố bên đó đây. Ngươi qua đây chờ ta đoạn đường. Kỳ thật chuyện này còn không dễ làm a, đến lỗ ban đường bên kia. Tôn Trọng Dương lập tức mời ta đi Nam thành phố gặp mặt. Được, hiện tại đi qua đi. Ta vừa nói liền lái xe đi tới Nam thành phố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thời gian không còn sớm. Trên đường đi ta lái xe đều rất nhanh. Từ Trúc ở bên cạnh nhìn gió chỉ điện dơ cao phong cảnh. Tâm tình vô cùng vui sướng. Không ngừng hỏi ta cái này hỏi ta cái kia. Rất là vui vẻ. Từ Trúc, người tên thật là gì? Nam Cung Sư Thúc có hay không cho ngươi lấy tên nha? Trên đường ta hỏi tới nàng tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có nha. Ta vẫn luôn liền gọi Từ Trúc. Cùng ngươi Hạ Nhất Thiên không giống nhau. Nam Cung Du cũng không cho ta lấy tên đâu. Từ Trúc nói. Vậy ngươi không nghĩ lấy cái tên a? Lão bảo ngươi Từ Trúc. Luôn cảm thấy như là cây trúc. Vì rút ngắn cùng nàng khoảng cách. Cũng không thể xem nàng như thành đạo cụ đồng dạng kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người gọi Hạ Nhất Thiên. Ta đây cũng gọi như vậy được rồi. Từ Trúc nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Yên lặng biểu tình để cho lòng người thư sướng. Không thể cùng tên nha. Nếu không ta cho ngươi lấy cái tên có được hay không? Ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được. Từ Trúc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nóng bỏng vô cùng nhìn ta. Người muốn cái gì họ? Ta xem phía trước có cái khu phục vụ. liền đem chiếc xe lái đi, lấy ra điện thoại, trên mạng mở ra bách gia tính, làm nàng lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kết quả nàng nhìn cũng không nhìn, liền nói muốn họ Hạ. Ta đề nghị có phải hay không họ Nam Cung tốt hơn một chút. Từ Trúc trực tiếp liền lắc đầu, nói là muốn cùng lấy tên người giống nhau mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hạ Tử Y đi. Người quần áo giống như đến về sau cũng sẽ biến thành màu tím. Bảo ngươi Hạ Tử Y giống như không tồi. Ta nhìn nàng quần áo đã từ thiển phấn hồng hơi chút màu đậm chút. Cùng lúc ấy đi hướng rừng trúc lúc, cây trúc nhan sắc càng sâu tình huống đồng dạng. Cho nên liền lấy cái tên này. Tốt, vậy ta gọi Hạ Tử Y. Tử Trúc hai mắt lập lòe nhìn ta, lôi kéo tay áo của ta không thả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuy nói là yêu tiên, nhưng nàng giống như có chút dính người, đặc biệt là đối với quen thuộc người. Bất quá này cũng không có sai, dù sao tại thế giới xa lạ bên trong, sợ rằng đều sẽ cảm thấy không có gì an toàn cảm giác. Về tới xe bên trên, chúng ta lái xe đi tới Nam thành phố. Nửa đường cái kia nói là ta phụ thân người đánh hai cái điện thoại tới, nhưng ta vẫn luôn không có tiếp. Hạ Tử Y cầm điện thoại thưởng thức hạ, liền không lại hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mang theo nàng chỗ tốt vẫn là có. Xe tràn đầy cây trúc mùi thơm ngát, chỉ ít hô hấp bên trên đã thoải mái điểm. Qua trạm thu phí, bỗng nhiên mấy chiếc xe ngay tại cửa ra vào bên kia đem ta cản lại. Những xe này tất cả đều là xe thương vụ. Trên cửa xe tất cả đều khảm nạm một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng. Ta nhíu nhíu mày, xem ra vẫn là không có trốn qua Hạ gia chặn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy cái trẻ tuổi. Tuổi già theo trong xe đi xuống, khoảng chừng 10 cái nhiều. Trong đó dẫn đầu một người trung niên bộ dáng kinh người cùng Hạ Thụy Trạch giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ bất quá lớn tuổi rất nhiều. Hơn nữa tu vi nhìn không ra cao bao nhiêu. Ta sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, mang theo Hạ Tử Y xuống xe. Đối mặt đám này cản đường người Hạ ra, trong lòng có chút phiền muộn. Thế nào? Mang theo nhiều người như vậy đến, cho là ta liền có thể với các ngươi trở về Hạ gia đi. Vẫn là các ngươi nghĩ muốn tìm Hạ Thụy Trạch, không sợ nói cho ngươi. Ta trong khoảng thời gian này cũng chưa từng thấy qua hắn. Cũng không biết hắn đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là ngươi ba ba Hạ Thanh Bình, mang ngươi về nhà. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, người trung niên quả nhiên không có làm ta đoán sai. Thật là ta cái kia danh nghĩa bên trên gọi là người của phụ thân. Ha ha, ta nhưng không quản được như vậy nhiều. Nếu như các ngươi có thể ngăn cản ta rồi nói sau. Ta lạnh lùng cười lên, nhìn phía người của Hạ gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ gia một đám nam nữ già trẻ tất cả đều nhìn qua, vô cùng ngạc nhiên nhìn Hạ Thanh Bình. Hạ Thanh Bình thở dài, thản nhiên nói, Hạ Nhất Thiên, đã là người Hạ gia, liền không có động thủ tất yếu. Như vậy đi, ta cho ngươi cái đi Hạ gia lý do, tựa như ngươi nhất định phải đến đó, tựa như có ngươi muốn có được hết thảy. Hoặc là từ ngươi đến cho chính mình lý do cũng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lòng Trương Phượng Tư Hạ Thanh Bình không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có ý định cùng ta động thủ. Nhưng ta không khỏi theo trong lòng chán ghét hắn. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.